Niên Bách Ngạn bất giác giơ tay lên xoa đầu cô, như vỗ về một con thú cưng, ngủ đi. Tố Diệp cắn môi, cười khẽ. Khi máy bay đáp xuống sân bay quốc tế O'Hare ở Illinois thì 13 tiếng đồng hồ đã trôi qua. Tố Diệp thấy khó chịu nhất là kiểu chênh lệch múi giờ này. Nhưng trong Niên Bách Ngạn vẫn ổn. Điều này có lẽ liên quan khá nhiều với công việc thường ngày của anh. Có người tiếp đón, không thua kém gì đón tổng thống. Ngồi máy bay mười mấy tiếng đồng hồ, đầu óc Tố Diệp cũng đang mơ mơ màng màng. Cộng thêm việc chưa quen được với chênh lệch múi giờ, vừa về tới khách sạn là cô đã ngã vật ra giường. Niên Bách Ngạn chỉ xác nhận qua thông tin, điều chỉnh lại giờ giấc rồi đi tắm. Trong khoảng thời gian này, điện thoại đã kêu vô số lần. Lần cuối cùng nó vang lên, Tố Diệp thực sự không chịu nổi nữa. Cô cầm điện thoại, đập rầm rầm lên cửa phòng tắm. Niên Bách Ngạn vừa tắm xong, mở cửa ra. Tố Diệp đứng dựa vào tường như một con cá chết, oán trách, điện thoại của anh phiền chết đi được, đáng nhẽ phải gọi Hứa Đồng đi cùng. Niên Bách Ngạn dở khóc dở cười. Làm gì có ai đi tuần trăng mật lôi theo cả trợ lý chứ? Anh vò mạnh đầu cô, một tay khoác qua vai cô, một tay nhận điện thoại. Tố Diệp dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết đó là chuyện công việc. Cô được anh ôm về giường, nằm bò ra đó không thể nhúc nhích. Cô loáng thoáng nghe thấy tiếng Niên Bách Ngạn. Anh nói tiếng Anh rất dễ nghe, còn mê hoặc lòng người hơn cả tiếng Trung. Sau khi anh bàn công việc xong, bèn thay quần áo sạch sẽ, chuẩn bị đi ra ngoài. Tố Diệp mơ mơ hồ hồ, chỉ cảm thấy bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt ve má mình. Cô ngứa ngáy, vô thức ư hừ một tiếng. Trên đỉnh đầu vang lên tiếng cười của anh, em nghỉ ngơi một lúc đi. Anh bàn chuyện xong sẽ quay về ngay. Giọng điệu này khiến Tố Diệp nhớ tới mấy ông bố bà mẹ để con ở lại nhà, nói với con mình rằng, ngoan ngoãn ở nhà chơi đồ chơi, bố mẹ làm việc xong sẽ quay về ngay. Đúng là đáng ghét, cô quay ngoắt đi. Niên Bách Ngạn ngỡ ngàng, nhích người, sao lại đáng ghét chứ? Tố Diệp không mở mắt ra, chỉ lẩm bẩm, em thích nghe anh nói tiếng Anh. Bướng bỉnh, anh vẫn dùng tiếng mẹ để nói chuyện với cô, phát một cái vào mông cô mang tính tượng trưng rồi đứng dậy. Này, Tố Diệp lập tức giữ tay anh lại, anh đi thật à? Niên Bách Ngạn ngẩn người, sao thế? Anh vứt em lại khách sạn một mình à? Tố Diệp bỗng nhiên cảm thấy có chút cô đơn. Nghe thấy vậy, trái tim Niên Bách Ngạn cũng mềm nhũn ra nhưng còn có công việc không còn cách nào khác. Anh suy nghĩ rồi rút ví tiền ra, em có thể đi dạo quanh quanh đây, nhớ mở di động liên tục. Tố Diệp cầm lấy ví tiền của anh, khơ khơ, đưa em cả ví á. Niên Bách Ngạn cười, hình như chỉ còn có cách này mới khiến em không cảm thấy nhàm chán thôi. Kể cũng phải, đầu Tố Diệp lập tức hết đau. Cô ngồi bật dậy, mở ví tiền ra. Bên trong có ngoại tệ mệnh giá cao, còn cả những chiếc thẻ ngân hàng được xếp gọn gàng. Được rồi, anh đi đi. Niên Bách Ngạn chẳng biết nói gì hơn. Có chuyện gì gọi điện cho anh dặn dò. Tố Diệp gật đầu. Khi anh sắp ra khỏi phòng, cô bỗng gọi giật anh lại, lắc lắc chiếc ví về phía anh. Này, có thể trả bức ảnh hồi bé lại cho em chưa? Ví tiền của anh cứ đút mãi bức ảnh ấy, khiến cô cảm động lại phải cố gắng tảng lờ. Nhưng cảm giác trong lòng càng lúc càng mãnh liệt, Tố Diệp vô thức nhắc tới chuyện này. Niên Bách Ngạn dừng bước, cười khẽ, để trong ví anh tức là của anh rồi. Anh là trộm à? Em chưa đồng ý, anh xâm phạm quyền hình tượng của em, Tố Diệp phản bác. Ai ngờ Niên Bách Ngạn lại có lòng tốt nhắc nhở cô, đến cả nhân quyền của em anh cũng có thể xâm phạm nói chi tới quyền hình tượng. Tố Diệp trừng mắt, sao trước đây em không thấy anh có cái sở thích này thế? Để ảnh một bé gái trong ví tiền của mình, người khác sẽ tưởng là con gái anh đấy. Người khác? Còn ai được xem ví tiền của anh nữa? Anh hỏi ngược lại. Câu nói ấy khiến Tố Diệp á khẩu. Ừ nhỉ, ví tiền của anh thì còn ai động vào được nữa? Chi bằng anh đổi sang ảnh bây giờ của em đi, nói xong, cô cảm thấy hơi ngượng. Cô luôn cảm thấy một người đàn ông để hình bạn gái hay vợ trong ví tiền có phần kỳ quặc, nói chi tới kiểu đàn ông chủ nghĩa nam tử hán như Niên Bách Ngạn. Nhưng có lúc nghĩ lại thấy cũng lãng mạn lắm. Vậy mà Niên Bách Ngạn không hiểu sự lãng mạn này. Anh cười, anh cảm thấy lúc nhỏ em đáng yêu hơn bây giờ. Lúc nhỏ đáng yêu, bây giờ xinh đẹp. Tố Diệp lườm anh, cứ làm như lúc nhỏ anh gặp em rồi không bằng. Niên Bách Ngạn chỉ im lặng mỉm cười. Rất lâu sau anh mới nói một câu mang hàm ý sâu xa, ít ra anh đã yêu em của hồi nhỏ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Còn Tố Diệp chẳng nghĩ được sâu xa như thế, cô vớ lấy cái gối ôm ném ra ngoài, thế thì anh mau chóng tìm một khoa học gia nghiên cứu cổ máy thời gian, xuyên không về quá khứ mà tìm em của lúc nhỏ ấy. Chicago là một thành phố không quá khiến người ta hưng phấn. Chí ít thì đối với những người say mê văn hóa nhân văn như Tố Diệp, mấy thành phố kiểu thương mại này đâu đâu cũng na ná nhau. Cô đi dạo phố qua loa mà chẳng tìm được thứ đồ mình thích, nhưng lại tìm được mặt nạ Lâm Yêu Yêu cần, cô đã mua liền một hơi không ít. Nghĩ rằng mình sắp phải bay tới Miami nên cô đã viết địa chỉ của Lâm Yêu Yêu cho chủ cửa hàng, mang ông ấy chuyển phát nhanh bằng đường quốc tế cho cô ấy. Đi được một lúc, Tố Diệp cũng thấy mệt. Khi Niên Bách Ngạn gọi điện tới, cô đang ngồi trong một quán cà phê ở gần khách sạn. Sau khi hỏi rõ địa chỉ, anh nói sẽ qua tìm cô, bảo cô đừng đi lung tung. Trước mặt là một cốc cà phê kiểu Mỹ thơm nồng. Không chậm rãi như Thụy Sĩ, cũng không lịch thiệp như kiểu Pháp. Uống cà phê, người ta có thể cảm nhận được tiết tấu nhanh của môi trường thương nghiệp. Ở đây, thời gian còn quý hơn vàng. Chưa tới 15 phút, một chiếc xe đã dừng lại tại vị trí đổ xe của quán cà phê. Qua cửa xe, Tố Diệp nhìn thấy Niên Bách Ngạn. Giây phút này cô chợt nhớ lại khi ở Nam Phi. Cô cũng ngồi đợi anh trong một quán cà phê. Rồi anh nói, cà phê của em nguội rồi, uống của anh đi. Chớp mắt đã có quá nhiều chuyện xảy ra. Còn có một người đàn ông đi cùng với Niên Bách Ngạn, có mái tóc xoăn hơi nâu, chiếc cằm được cạo sạch sẽ. Cơ thể ông ta rất vạm vỡ, mang dáng vóc điển hình của người Mỹ. Người này là ai nhỉ? Đang mãi suy nghĩ, hai người họ đã bước vào. Niên Bách Ngạn giới thiệu với Tố Diệp, vị này là tiến sĩ y học Ray Sten. Tuy rằng Tố Diệp có hồ nghi nhưng vẫn giơ tay ra bắt. Sau khi ngồi xuống, cô dùng ngôn ngữ bằng môi hỏi Niên Bách Ngạn, sao lại dẫn một tiến sĩ y học tới đây? Diệp, Niên Bách Ngạn kéo tay cô lại, khẽ nói, đến Chicago còn có một mục đích nữa. Tiến sĩ Ray Sten là bác sĩ chuyên ngành phụ sản. Nói tới đây, Tố Diệp lập tức hiểu ra ý của anh. Không. Em từ chối, cô có chút phản cảm. Niên Bách Ngạn không ngờ cô lại trả lời thẳng thắn như vậy. Anh ngẩn người giây lát nhưng rồi lập tức kiên nhẫn dỗ dành, chuyện cũng đã xảy ra rồi, chúng ta phải cùng nhau đối mặt. Đây là chuyện tự em gây ra, em sẽ tự đi khám bác sĩ, Tố Diệp cảm thấy rất ngại, nhất là khi đối mặt với Niên Bách Ngạn. Cô biết anh muốn đối mặt, cũng biết việc làm của anh không có gì đáng trách. Nhưng bắt cô phải công khai ở trước mặt anh, để bác sĩ nói với cô rằng, xin lỗi, cơ hội mang thai của vợ anh rất mong manh, cảm giác ấy rất tồi tệ. Niên Bách Ngạn nhìn thấy sự chống cự trên nét mặt cô. Anh nắm chặt tay cô, Diệp. Anh là chồng em. Tố Diệp rút tay về, nhạy cảm nói, về nước em sẽ tự đi khám bác sĩ. Cà phê nguội rồi, em đi đổi cốc nóng. Dứt lời, cô đứng dậy rời khỏi đó. Niên Bách Ngạn nhìn theo bóng cô, khó xử. Niên. Vợ cậu từ chối sao, cuộc nói chuyện vừa rồi của Niên Bách Ngạn và Tố Diệp đều bằng tiếng Trung. Tiến sĩ Ray Sten nghe không hiểu, nhưng ông cũng đoán ra được phần nào từ thái độ của Tố Diệp. Niên Bách Ngạn trầm mặc. Khi quay trở lại, Tố Diệp nghe thấy Ray Sten nói với Niên Bách Ngạn, Niên. Bây giờ trên thế giới có rất nhiều thương gia trung thành với kho tinh trùng, cậu gửi tinh trùng của mình vào kho gen, cũng có thể bảo đảm được nguồn gen tốt của đời sau. Tôi cho rằng, cậu có thể suy nghĩ. Niên Bách Ngạn ngồi quay lưng về phía Tố Diệp nên không thấy Tố Diệp đã quay lại. Còn tiến sĩ Ray Sten cũng chỉ mãi đưa ra ý kiến. Nói xong câu ấy, ông mới phát hiện ra cô, nhưng muốn rút lại cũng đã không còn kịp nữa, sắc mặt nhất thời trở nên ngượng ngập. Niên Bách Ngạn thấy thế quay đầu lại. Tố Diệp cắn chặt môi, không nói gì lập tức quay đầu bỏ đi. Tiến sĩ Ray Sten. Thành thật xin lỗi, chúng ta sẽ liên lạc sau, Niên Bách Ngạn nói nốt câu ấy rồi vội vàng đuổi theo cô. Tố Diệp về thẳng khách sạn. Cô cũng không nghỉ ngơi, chỉ lẳng lặng thu dọn bàn chải, khăn mặt vào trong hành lý. Niên Bách Ngạn cũng đi vào phòng, im lặng thu dọn giúp cô. Khi đóng vali lại, cô ngồi mãi dưới đất rất lâu không đứng dậy. Niên Bách Ngạn đứng trước mặt cô. Thấy vậy, anh thở dài bế cô lên. Cô cũng không ngọ ngoại, để mặc anh bế mình ngồi xuống ghế sofa. Nghe này Diệp Diệp. Chuyện này anh không bàn bạc với em trước quả thực là anh không đúng. Nhưng em phải tin anh không hề có ý gì khác. Niên Bách Ngạn ngồi xuống bên cạnh cô. Hai tay anh nâng gương mặt cô lên, ép cô nhìn vào mình. Tố Diệp cụp mắt xuống, khẽ nói, vị tiến sĩ đó nói đúng, nguồn gen tốt như anh nên được kết hợp với một người phụ nữ có gen tốt nhất. Anh đi gửi tinh trùng đi, chưa biết chừng có thể tìm thấy mấy công chúa gì đó. Nếu không mấy người ở bên cạnh anh cũng tốt lắm, giống như Duy này. Nói dứt lời, tim cô đau đớn. Em nói xong chưa, trên đỉnh đầu, Niên Bách Ngạn khẽ hỏi. Tố Diệp im lặng, cắn chặt môi. Nhìn anh ra lệnh. Cô không ngước lên. Diệp Diệp. Nhìn anh đây, giọng điệu của anh có phần nghiêm nghị hơn. Tố Diệp đối mặt đôi mắt đen của anh. Sự nghiêm khắc trong đôi mắt anh rất đậm, lan ra cả hai hàng mi, nhưng ngữ khí thì lại nhẹ nhàng hơn nhiều, em là vợ anh. Cả đời này anh chỉ thừa nhận một người phụ nữ duy nhất là em mà thôi. Thế nên Diệp Diệp. Không có người phụ nữ ghen tốt nào hết, cũng chẳng có duy nào cả. Nhưng mà, Tố Diệp cảm thấy một khi lôi chuyện này ra nói, cô chỉ cảm thấy xấu hổ hết sức. Một người đàn ông ưu tú như Niên Bách Ngạn, lỡ như cô thật sự bị bác sĩ tuyên án tử hình, vậy cô sẽ phải đối mặt với anh thế nào? Niên Bách Ngạn đè nặng giọng xuống, không nhưng nhị gì hết. Đó chỉ là gợi ý của Ray Sen. Em không thể định tội anh một cách đương nhiên như thế. Tim Tố Diệp thắt lại. Cô khẽ nói, em biết, em hơi vô lý rồi, cô cũng không muốn. Anh ôm cô vào lòng, khẽ thở dài, Diệp Diệp. Anh là chồng em, thế nên có rất nhiều chuyện anh phải làm chủ thay em. Sở dĩ anh tìm tiến sĩ Ray Sen hoàn toàn không phải anh sốt sắng muốn xác định xem em có thể sinh con hay không. Anh cũng tuyệt đối không có ý chê bai gì em. Anh chỉ muốn xem có khả năng chữa trị hay không mà thôi. Tố Diệp nép vào lòng anh, nhẹ nhàng gật đầu. Nhưng trong lòng cô rất sợ, cô sợ Niên Bách Ngạn sẽ rời xa cô. Ngoan ngoãn hợp tác điều trị được không? Anh cúi đầu nhìn cô, anh thề, nếu như trong quá trình điều trị em cảm thấy không thích hợp hoặc phản cảm, chúng ta sẽ lập tức dừng lại. Anh sẽ không ép buộc em. Nhưng ít nhất chúng ta phải hiểu rõ tình trạng của mình đã. Trong ánh mắt Tố Diệp có sự hoảng hốt. Cô suy nghĩ rồi nói, em, tự về khám bác sĩ không được sao? Chúng ta đã kết hôn rồi. Có chuyện gì phải học cách cùng nhau đối mặt, Niên Bách Ngạn hôn lên trán cô, dịu dàng nói, em phải nhớ, kể từ ngày anh và em đăng ký kết hôn, em không còn là một người nữa. Từ nay về sau, chúng ta phải cùng tiến cùng lùi mới được, vì chúng ta là vợ chồng. Tố Diệp dần cảm thấy ấm lòng. Rất lâu sau cô nói, để em suy nghĩ thêm một chút, được không? Được, Niên Bách Ngạn thì thầm rồi hôn nhẹ lên môi cô. Tới Miami, Tố Diệp được nhìn thấy cá voi sát thủ trong Viện Hải Dương học đúng như ý nguyện, còn được quan sát màn biểu diễn của cá voi sát thủ. Cá voi sát thủ ở đây đã được con người thuần phục, cực kỳ ngoan ngoãn rồi. Chúng mặc cho người biểu diễn cưỡi lên người mình, nhào lên trên mặt nước, làm cho khán giả bật cười ha ha. Nhân viên nuôi dưỡng nói với Tố Diệp rằng, cá voi sát thủ ở đây rất hiền hòa, hơn nữa còn khá nhát gan. Có lúc khi người tới gần, nó còn xấu hổ nữa. Tố Diệp bèn oán trách Niên Bách Ngạn, nói rằng cô muốn được xem loại cá voi sát thủ một đớp là có thể cắn chết một con sư tử biển, đáng ra phải tới Biển Đỏ. Ngoài việc tới ngắm Biển Đỏ, nơi đã được mốt sờ dùng cây gậy quyền chia làm hai nửa như trong sách xuất hành đã ghi lại thì còn phải chiêm ngưỡng độ lợi hại của những con cá voi sát thủ ở đó. Niên Bách Ngạn véo mũi cô rồi nói, thôi đi. Em còn đòi tới Biển Đỏ xem cá voi sát thủ. Tới bên bờ biển là hai chân em đã mềm nhũn rồi. Tố Diệp bò lên tai anh, thì thầm, đó là vì bị anh dọa. Niên Bách Ngạn biết cô đang ám chỉ chuyện trên đảo. Anh cảm thấy áy náy, nhưng không bộc lộ ra ngoài, chỉ ôm lấy cô khẽ đáp, tại tối đó em quyến rũ quá. Tố Diệp hờn giận đánh vào vai anh. Xem biểu diễn xong, cô muốn đi chơi cùng cá voi một lát. Ban đầu Niên Bách Ngạn sống chết không đồng ý, cảm thấy cho dù đã được thuần phục thì cũng có lúc nguy hiểm. Anh là người quen thận trọng, tuyệt đối không cho phép Tố Diệp tùy tiện như vậy. Nhưng Tố Diệp nhìn anh bằng ánh mắt bé nhỏ đáng thương, lắc lắc tay anh, mềm giọng gọi, ông xã. Cả người Niên Bách Ngạn lập tức mềm nhũn,